khi độc giả cùng tác giả đồng thời xuyên vào sách. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Loon, linh cảm của Cố Cẩm Miên thành sự thật. Thân phận của bọn họ bị bại lộ lúc quay phim. Chuyện như vậy rất khó giấu giếm với đoàn phim. Dù biên kịch không lộ mặt nhưng nhóm sáng tạo cũng không thể nào không biết hắn là ai. Hơn nữa hắn còn từng xuất hiện, đi cùng một người nữa đến xem diễn tên là Cố Cẩm Miên. Đúng thế, tên là Cố Cẩm Miên. Giống hệt tên của một trong hai nhân vật chính trong bộ phim Cố Cẩm Miên. Nếu bọn họ còn chưa nhận ra điều gì thì quả thật quá ngu xuẩn. Hơn nữa, dù Hà Sơ Mạc hiếm khi lộ mặt trước truyền thông cũng hiếm khi tham gia các bữa tiệc thì với thân phận của hắn, trong đoàn phim vẫn có mấy người hiểu sâu biết rộng có thể nhận ra được. Điều này rất đáng sợ. Bọn họ không dám nói gì. Bỗng chốc cảm thấy áp lực nặng như núi. Đạo diễn lại nhìn phần diễn của Đường Dịch Nhiên chợt cảm thấy chưa đủ tốt. Yêu cầu đối với hắn lại càng thêm nghiêm ngặt. Đường Dịch Nhiên là một đạo diễn có tiếng nghiêm khắc trong giới. Giờ lại càng nghiêm ngặt thế kia thì ai chịu nổi. Diễn xong bộ phim này khéo hắn bị lột một lớp da mất. Đối lập nhất, cùng là nam chính nhưng Bạch An bên kia lại thoải mái hơn nhiều. Đạo diễn hoàn toàn không bảo gì cậu ta vì đã có người nói rồi. Đôi khi Hà Sơ Mạc không đến, Cố Cẩm Miên sẽ đến đây xem bọn họ quay phim. Bạch An quay xong, cậu sẽ gọi Bạch An qua rồi nói về bộ phim. Đường Dịch Nhiên không biết Cố Cẩm Miên làm nghề gì nhưng hắn biết Cố Cẩm Miên không phải người trong giới giải trí. Ban đầu còn cảm thấy tò mò. Người ngoài giới thì biết gì về phim ảnh mà nói với người trong giới. Nhưng thấy Bạch An lắng nghe vô cùng nghiêm túc nên hắn cũng đi qua nghe thử. Cực kỳ có lý. Không nói giống đạo diễn mà giảng rất nhiều điều có tính thực tiễn từ góc nhìn của khán giả, nhà sản xuất và các khía cạnh khác. Sau đó Hà Sơ Mạc đến lần nữa. Xem xong cảnh quay lại gọi Bạch An qua. Đường Dịch Nhiên suy nghĩ. Chẳng lẽ một chủ tịch như ngài, một ngày quản lý biết bao việc kinh doanh trị giá hàng tỷ cũng biết nên diễn xuất như thế nào à? Sau đó hắn lại ngẫm thêm. Vị chủ tịch này ngay cả tiểu thuyết còn viết được, biên kịch cũng làm được thì chuyện kia cũng có thể lắm. Thế là hắn lại lén đi qua nghe ké một tí. Vừa nghe xong đã sợ ngây người. Còn được lợi không nhỏ. Hắn đang nghe nghiêm túc, vừa ngẩng đầu đã thấy một người như hung thần ác sát nhìn mình. Giọng Bách Vũ Tân cay nghiệt. Người ngoài như cậu đừng có tới gần. Tránh xa nhà bọn tôi ra. Đường Dịch Nhiên. Diễn xuất của Bạch An tiến bộ rất nhanh. Đường Dịch Nhiên bỗng có cảm giác nguy hiểm nên lúc quay phim lại càng nghiêm túc. Những người khác trong đoàn phim dưới áp lực nặng nề cũng đã tốt nay càng tốt hơn. Việc quay phim diễn ra hết sức hiệu quả và liên tục. Nhưng trên đời này không có bức tường nào kín gió. Có người trong giới tung tin nặc danh. Cũng có fan đến tham ban chụp được ảnh mà bất ngờ phát hiện ra. Những tin đồn trên diễn đàn nhanh chóng được đổi mới. Nghe nói Hà Sử Miên là chủ tịch của một công ty. Là người mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Chủ tịch mà lại đến Tấn Giang viết chuyện. Đã thế còn ngày nào cũng ra chương mới. Có mục đích gì? Định thu Tấn Giang về làm phân xưởng nhỏ chắc? Tôi cũng nghĩ là không thể. Quả thật Tấn Giang rất nổi tiếng trong giới văn học mạng. Bản quyền cũng bán chạy nhất. Nhưng có ai lắm tiền nhiều quyền lại thèm để ý đến tí tiền đấy? Trừ khi vị chủ tịch này là do thổi phồng lên thôi. Nghe nói có một người tên Cố Cẩm Miên đến tham ban đoàn phim. Mị tin chủ tịch cũng sẽ đến Tấn Giang viết chuyện. Vì sao à? Vì yêu đó. Trong nhóm, Hà Thời Đáo tẫn đầu. Điên cuồng. Cố Cẩm Miên. Điên rồi. Rốt cuộc có chuyện gì thế phát điên? JPG. Cố Cẩm Miên mau ra nói về tin tức bị dò gì ở đoàn phim xem nào. Cố Cẩm Miên nghĩ một hồi. Tôi chỉ có thể nói với mọi người. Nickname Cố Cẩm Miên trong nhóm của tôi không phải lấy từ tên biến thái trong giải trí tối thượng mà vì tôi vốn tên là Cố Cẩm Miên. Đám Ân Mạc Thù, Bách Tâm Vũ, Đỗ Bạch An và Thi Nghi trong nhóm đều cảm thấy rất đờ cờ mờ. Cố Cẩm Miên, tất nhiên, tên của Cố Cẩm Miên trong chuyện cũng không phải không liên quan tí gì đến tôi ngoài hiện thực. Cố Cẩm Miên, tôi muốn đánh chết ông. Ông đang ngồi xổm ở đâu? Ở đoàn phim chứ gì? Qua đây nè. Trong khi bộ phim được quay liên tục và có hiệu quả thì các công tác chuẩn bị cho hôn lễ cũng đang được khẩn trương tiến hành. Ngày nọ, Cố Cẩm Miên thấy thư ký Hà đang hoang mang đứng ngoài cửa văn phòng. Cố Cẩm Miên mới hỏi anh có chuyện gì? Danh sách khách mời mà chủ tịch Hà lên rất chênh lệch so với tôi. Thư ký Hà xoắn suýt nhìn danh sách. Tôi không hiểu vì sao người có quan hệ kém như vậy lại được mời đến dự hôn lễ. Hửm, Cố Cẩm Miên hỏi. Ví dụ như, thư ký Hà nói. Tịch Cố Quân, Cố Cẩm Miên. Cái đầu nhỏ của cậu lượn một vòng mới chập Tịch Cố Quân thành Cố Tịch Quân. Sau đó trên mặt lộ rõ ý cười. Cậu đã hiểu quy tắc mời khách của Hà Sơ Mạc. Cậu vui vẻ đẩy cửa văn phòng ra. Hà Sơ Mạc, bọn mình gửi thư mời điện tử hay thiệp bằng giấy vậy? Kế hoạch ban đầu của Hà Sơ Mạc là gửi bản điện tử. Lúc kết hôn trong sách, có thiệp Hà Sơ Mạc tự viết. Còn đích thân đi đưa thiệp hai lần. Trong đó có một lần hắn không hề muốn nhớ lại. Hắn cũng không quá chú trọng nghi lễ ở phương diện này nên định gửi thư mời điện tử. Nhưng nghe Cố Cẩm Miên hỏi vậy, hắn lập tức biết cậu đang nghĩ gì. Hắn trả lời, điện tử hay giấy đều có. Cố Cẩm Miên nghe hắn nói vậy, cười khúc khích ngồi lên đùi hôn hắn. Em thấy đưa thiệp mời khá thú vị nên cũng muốn đi. Hà Sơ Mạc vừa muốn mở miệng, cậu đã lấy tay che miệng hắn. Dĩ nhiên không phải ai cũng thế mà phải chọn. Tịch Cố Quân có thể làm đối thủ của anh nhiều năm như vậy. Chắc chắn rất lợi hại nên anh ta sẽ không dễ dàng bị kích thích đúng không? Cậu cũng biết điều kiêng kỵ của Hà Sơ Mạc nên phải nói sớm. Hà Sơ Mạc hôn lòng bàn tay Cố Cẩm Miên. Sau đó cầm lấy tay cậu. Giọng hờ hững, ai mà biết được, dù sao cũng là một ông già độc thân. Cố Cẩm Miên, có thể nhìn ra quan hệ không mấy tốt đẹp nhỉ. Hà Sơ Mạc cuối cùng vẫn chọn ngày dẫn cậu đến đưa thiệp mời cho Tịch Cố Quân. Tịch Cố Quân ở khu gần đấy. Không xa với nơi ở của hai người là bao nên mất có mấy phút đã đến nơi. Nghĩ lại thì quan hệ kém như thế cũng không hoàn toàn nằm ở phương diện mâu thuẫn kinh doanh. Tịch Cố Quân nói Hà Sơ Mạc đến gặp mình cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Hà Sơ Mạc đến gặp tôi. Anh ta đến làm gì? Nói là đến đưa thiệp mời cho ngài. Anh ta sắp kết hôn. Tịch Cố Quân càng kinh ngạc hơn. Tiếp theo là nói mỉa. Ồ, tên đấy mà lại sẵn lòng muốn thấy tôi xuất hiện trong hôn lễ của mình à, vì quá kinh ngạc nên hắn đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Từ xa đã lên tiếng hỏi Hà Sơ Mạc. Hà Sơ Mạc, anh có mục đích gì? Đợi hắn đến gần, một thiếu niên có nụ cười rạng rỡ bỗng nhảy ra từ sau lưng Hà Sơ Mạc. Trên tay cầm một tấm thiệp mời đỏ tươi. Cười híp mắt nói, em và Hà Sơ Mạc chuẩn bị kết hôn. Cậu có một đôi mắt hạnh xinh đẹp trong trẻo. Khi cười lên vô cùng đáng yêu. Môi mèo lại càng thích hợp để cười. Nụ cười rạng rỡ trên môi ấy khiến người ta ngẩn ngơ. Tựa như mặt trời nhỏ có thể xua tan mây mù trong lòng người. Mang đến cảm giác hạnh phúc tươi sáng. Chờ đến lúc Tịch Cố Quân hoàn hồn thì tay đã nhận lấy thiệp mời. Cố Cẩm Miên nói với hắn. Cầm thiệp rồi là phải đến nha. Tịch Cố Quân. Tịch Cố Quân khác Bách Vũ Tân cùng Bạch An. Hắn không giống Cố Tịch Quân trong sách. Hết cách rồi. Trong sách bọn họ là anh em cùng cha cùng mẹ nên giống nhau nhưng ngoài hiện thực bọn họ không phải vậy. Có điều lúc Hà Sơ Mạc viết. Lúc chọn anh trai chắc đã có cân nhắc nên Tịch Cố Quân và Cố Tịch Quân vẫn có đôi nét tương đồng. Cố Cẩm Miên vừa thấy hắn đã thấy rất thân thiết. Thậm chí ngay cả phong thái người cầm quyền cũng không khiến cậu cảm thấy xa cách. Cho nên vẫn luôn tươi cười với hắn. Tịch Cố Quân thoáng sững sờ. Quay đầu mỉa Hà Sơ Mạc. Anh nghĩ gì mà lại muốn mời tôi đến dự hôn lễ của mình? Hà Sơ Mạc chỉ cười không nói. Dáng vẻ hoàn toàn không muốn mở miệng đáp lời hắn. Cố Cẩm Miên nghiêng đầu nói với Tịch Cố Quân. Là em muốn anh đến. Tịch Cố Quân đẩy gọng kính trên sống mũi. Bình tĩnh nhìn cậu. Vì sao? Cố Cẩm Miên suy nghĩ một hồi. Dùng cách cũ, vì anh là thần tượng của em. Tịch Cố Quân không nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng. Vào trong ngồi một lúc nhé. Cố Cẩm Miên lắc đầu. Cậu biết lần đưa thiệp mời trước đã để lại bóng ma cho Hà Sơ Mạc. Hắn có thể dẫn cậu đến đây cậu đã thấy rất vui vẻ rồi. Cậu không muốn để hắn vào trong chờ lâu. Quan hệ hai người không tốt nên vào trong chắc cũng không vui vẻ gì. Cố Cẩm Miên cười nói với hắn. Em chỉ muốn tự mình đến đưa thiệp mời cho anh thôi. Gặp anh thế này đã thấy rất vui rồi. Sau khi hai người rời đi, Tịch Cố Quân cầm thiệp mời quay đầu đi vào nhà. Đi được vài bước bỗng hỏi quản gia. Tôi cũng đâu kém hơn Hà Sơ Mạc đúng không? Quản gia không hiểu sao tự nhiên hắn lại hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu. Tịch Cố Quân như thể bị kích thích. Vậy sao tên đó lại có chồng chưa cưới đáng yêu thế kia? Hắn còn chưa có. Quản gia, gửi thiệp mời cho Tịch Cố Quân xong. Bọn họ không đi đưa cho ai nữa. Kể cả mấy cái tên vừa quen thuộc lại không được tự nhiên kia. Dù sao cậu cũng sẽ gặp trong hôn lễ. Hôn lễ sẽ được cử hành vào một tháng sau khi bộ phim quay xong. Khi đó bộ phim vừa ấn định ngày công chiếu. Là thời điểm tuyên truyền mạnh nhất cũng như hot nhất. Hầu như các bộ phim bây giờ đều thống nhất công chiếu sớm trong ngày đầu tại các rạp lớn trên cả nước. Nhưng thủ đô Đồng Miên lại áp dụng hình thức công chiếu sớm đã phổ biến từ lâu. Đó là mời người đến xem trước với quy mô nhỏ. Thường mời kiểu này sẽ có các nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp cùng những bạn bè truyền thông khác. Đây cũng coi như là một kiểu tuyên truyền nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Những người hứng thú với bộ phim đang ngồi xổm chờ phản hồi từ mấy nhà phê bình điện ảnh có uy tín lại phát hiện không có nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng nào được mời. Không có bất cứ phương tiện truyền thông nào được mời. Chỉ có một blogger nói mình được mời. Cuối cùng lại bị đoàn phim vả mặt. Cho nên, chuyện này là sao? Trường hợp lạ lùng này lại được đưa lên diễn đàn thảo luận tưng bừng. Fan Weibo cùng những người mê phim điện ảnh cũng vậy. Có quá nhiều thứ trong tiểu thuyết lẫn bộ phim khiến bọn họ ngứa ngáy trong lòng nên bọn họ cũng bắt đầu nóng nảy. Lần này Weibo liên kết với diễn đàn. Fan cùng độc giả hợp lực với nhau quyết làm rõ chuyện này. Nhưng mãi cho đến một ngày trước hôn lễ, bọn mới biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Một độc giả cũng trong nhóm trên đang ăn cơm cùng họ hàng vào trước hôm tổ chức hôn lễ. Trông thấy tận mắt quá trình họ hàng của mình nhận được thiệp mời hôn lễ tổ chức ngày hôm sau. Bên trên là tên của hai chú rể. Bên dưới chính là tâm điểm đang được chú ý nhất hiện nay. Bộ phim Thủ đô Đồng Miên. Thủ đô Đồng Miên được công chiếu lần đầu trong hôn lễ của Hà Sơ Mạc và Cố Cẩm Miên. Chỉ chiếu sớm cho bạn bè cùng gia đình xem trước. Đệt, lượng tin tức trong câu này nhiều đến mức làm não tôi chết máy luôn rồi. Hà hà, Cố Cẩm Miên sắp kết hôn với Ân Mạc Thù. À không, kết hôn với Hà Sơ Mạc. Mà từ từ, Hà Sơ Mạc là ai? Tôi đoán Hà Sơ Mạc là Hà Bất Tẫn cũng là Hà Sử Miên. Không biết Hà Sơ Mạc là ai thì lên Baidu ngó chút đi. Tôi vừa từ Baidu quay về. Giờ cả người đều hoảng hốt vãi. Trước đó ai nói Hà Sử Miên là chủ tịch công ty ấy nhỉ? Còn nói viết chuyện vì tình yêu mau ra đây nhận lời khen đi. Độc giả lắm tiền bên Hà Bất Tẫn. Ân Mạc Thù ít. Ở trong nhóm cũng có nickname là Cố Cẩm Miên. Ở ngoài đời cũng tên là Cố Cẩm Miên. Độc giả nào từng nói Cố Cẩm Miên rất đặc biệt với Hà Bất Tẫn đâu rồi. Không phải biết từ trước đấy chứ. Giờ tôi vẫn vừa hoang mang vừa sốc. Còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lớp trưởng, vì tình yêu nên chủ tịch Hà Sơ Mạc đã viết một quyển tiểu thuyết dưới bút danh Hà Bất Tẫn. Trong quyển tiểu thuyết này có một nhân vật chính không có tác dụng gì. Một nam phụ xuất chúng Ân Mạc Thù. Còn có nhân vật được đặt theo tên bạn trai Cố Cẩm Miên được tác giả yêu hơn cả. Bạn trai ngoài đời của tác giả tên Cố Cẩm Miên cũng đọc tiểu thuyết này. Cũng ném rất nhiều lôi đề thưởng. Cậu ấy thích Ân Mạc Thù trong sách nên sau khi tác giả viết Ân Mạc Thù chết. Bạn trai nhỏ bắt đầu làm ầm ĩ liên tục bình luận âm. Hà Sơ mà không còn cách nào đành phải lập thêm tài khoản để viết đồng nhân. Trong chuyện đồng nhân. Cố Cẩm Miên cùng Ân Mạc Thù ở bên nhau. Sau đó dựng quyển tiểu thuyết này thành phim điện ảnh và được công chiếu lần đầu trong hôn lễ của bọn họ. Ke Giai Biêu, tạm edit, lớp trưởng. Từ mạng chỉ những người theo dõi sự kiện hot nào đó từ đầu và có thể tóm tắt nội dung cho mọi người. Đỉnh, vĩ đại, còn rất ngọt. Tổng kết của lớp trưởng này vừa có lý lại có cả chứng cứ nên tất cả mọi người đều tin. Bạn bè trong nhóm ngơ ngác. Thế lúc trước Cố Cẩm Miên chửi Hà Bất Tẫn cùng bọn họ thì gọi là gì? Tình thú à? Cuộc thảo luận về chủ đề này trên diễn đàn trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bình luận của Cố Cẩm Miên trong khu bình luận giải trí tối thượng được đẩy lên. Bài đăng của Cố Cẩm Miên trong diễn đàn cũng bị đẩy lên. Bên Weibo cũng phải hô lên kỳ diệu thật đấy. Hai người đều không phải người trong giới giải trí. Vậy mà chỉ qua một đêm lên men đã lên hẳn hot search. Lúc lên hot search, Cố Cẩm Miên cũng không biết vì cậu còn chuẩn bị kết hôn. Hiện trường hôn lễ diễn ra tốt hơn dự kiến của bọn họ. Lối vào cũng giống các hôn lễ thông thường. Có thảm cỏ có hoa tươi. Cố Cẩm Miên cùng Hà Sơ Mạc đang đứng ở đó chào đón và nhận lời chúc phúc từ các khách mời. Cố Cẩm Miên không thấy phiền chút nào. Cậu vừa thấy vui vừa thấy mới lạ vì ở đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với mình. Giống như những người ở thế giới trong sách thật sự đã đến đây tham gia hôn lễ của cậu. Còn cậu nhận được sự chúc phúc của cả hai thế giới cùng một lúc. Đi bộ qua con đường hoa này sẽ đến rạp chiếu phim 5D ngoài trời. Nơi mà mọi người vừa dùng bữa vừa xem phim. Đây là một vũ trụ của riêng Cố Cẩm Miên và Hà Sơ Mạc. Cả bầu trời đầy sao là màn sân khấu. Bên trên là bức ảnh cưới chụp hai người nhìn nhau cười. Trên bầu trời là những ánh sao lấp lánh tựa như vĩnh hằng. Ngoài những ngôi sao nhỏ còn có những chiếc máy bay mới lạ lơ lửng giữa không trung. Các máy bay to nhỏ không đều. Mỗi cái có thể chứa được 4 đến 8 người. Người ngồi bên trong có thể ngắm được cả bầu trời sao. Những chiếc máy bay này đều được làm theo mô hình máy bay mà cậu sưu tầm từ nhỏ đến lớn. Cố Cẩm Miên và Hà Sơ Mạc ngồi trong chiếc máy bay đầu tiên. Nó được lấy nguyên mẫu từ chiếc mô hình máy bay mà cha mẹ Cố Cẩm Miên đã mua cho cậu hồi 5 tuổi khi ngồi trên xe lửa. Lúc đó bọn họ đã cùng nhau tưởng tượng sau này Cố Cẩm Miên có thể tự do bay lượn bằng máy bay. Và giờ Cố Cẩm Miên sẽ kết hôn trên máy bay. Một trận mưa sao băng tuyệt đẹp lướt qua bầu trời đầy sao. Mở ra một câu chuyện tình yêu. Bộ phim bắt đầu khi Hà Sơ Mạc và Cố Cẩm Miên gặp nhau. Họ chưa từng nghĩ tới người kia sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hà Sơ Mạc cứ nghĩ cuộc đời hắn chỉ như vậy. Nhưng có một ngôi sao nhỏ bất ngờ xông vào thế giới tối tăm của hắn. Ngang ngược vô lý nhảy vào quỹ đạo cuộc đời hắn. Cả người mang theo hơi ấm cùng ánh sáng tiến sâu vào trong ngực hắn. Lúc đó hắn không tin. Giờ tái hiện lại lần nữa hắn mới nhận ra quả đúng là như vậy. Hắn viết quyển sách này khác hẳn so với dĩ vãng. Trong thế giới khép kín đầy nhớp nháp ấy lại vô tình lưu lại một khe hở chiếu sáng thế giới tối tăm của hắn. Hắn nghĩ mãi vẫn không hình dung được khe hở ấy trông như thế nào. Cuối cùng khi đặt bút lại có thêm một nhân vật tên Cố Cẩm Miên. Khi bộ phim kết thúc, những chiếc máy bay bắt đầu di chuyển tựa như những ngôi sao nhỏ trong vũ trụ để phối hợp với cốt truyện bên trong. Một loạt tiếng cảm thán đầy kinh ngạc vang khắp rạp chiếu phim. Cố Cẩm Miên cầm tay Hà Sơ Mạc, dán sát vào tai hắn thì thầm. Hà Sơ Mạc, anh đừng sợ, có em ở đây với tư cách là phi công. Anh sẽ là người an toàn nhất vũ trụ. Hà Sơ Mạc khẽ cười, nghiêng đầu hôn cậu, hắn tin lời Cố Cẩm Miên nói. Giờ phút này, Cố Cẩm Miên giống như đang lái một chiếc máy bay nhỏ đưa hắn rời khỏi hành tinh tối tăm cùng bầu trời xám xịt kia. Bay đến vũ trụ tươi sáng. Lại không chỉ giờ phút này. Câu chuyện tình yêu giữa bầu trời đầy sao kết thúc. Sao băng bên trên lại xuất hiện nở rộ hai dòng chữ. Cách chương.